Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301 Hào Môn Thiên Kim 29. Chương 301 Hào Môn Thiên Kim 29. Hạ Tịch bĩu môi. Trở về hai chữ. Không được. Triệu Cũng Phong lại lần nữa thực mau hồi phục tin tức. Phương tiện ngày mai cùng ta cùng đi yến hội. Hơn nữa ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt lễ phục. Hạ Tịch nhìn những lời này, lại lần nữa bĩu môi ba, tuy rằng lễ phục thực phiền toái. Nhưng làm một cái từ nhỏ bị giáo dưỡng lễ nghi Hào Môn Thiên Kim. Nàng biết, yến hội có thể không tham gia. Nhưng nếu tham gia liền không thể tùy tiện xuyên hưu nhàn trang qua đi, đây là cơ bản nhất xã giao. Lễ phép mà nàng hiện tại, không có phương tiện chạy ra đi mua lễ phục. Vạn nhất bị NPC 33 hoặc là 33 người gặp được. Nàng giải thích nghĩ nghĩ. Hạ Tịch hồi phục, người phái người đưa lại đây đi. Ta chờ lát nữa liền đi khách sạn xử lý vào ở. Qua một hồi lâu, Triệu Cũng Phong mới trở về tin tức. Hảo, trong chốc lát ngươi đem phòng Hào chia ta. Ta làm trợ lý cho ngươi đưa qua đi. Sau trò chơi ngày thứ 5, buổi sáng 10 giờ, Hạ Tịch mới vừa cho chính mình đổi hảo lễ phục. Cửa phòng đã bị gõ vang lên, nàng dẫm lên giày cao gót đi qua đi mở cửa. Thấy được ăn mặc màu xanh biển tây trang Triệu Cũng Phong, Triệu Cũng Phong làn da có chút tái nhợt. Nhưng mặt mày tuấn lãng, màu xanh biển tây trang không bàn mà hợp ý nhau hắn ủ rột tính cách. Nhiều vài phần làm người tìm tòi nghiên cứu thần bí khí chất, Triệu Cũng Phong đánh giá một chút Hạ Tịch, gật đầu. Này thân lễ phục thực thích hợp ngươi, Hạ Tịch ăn mặc một thân màu rượu đỏ vô tay áo váy dài. Nàng vốn là làn da trắng nõn. Trang bị màu rượu đỏ càng có vẻ trong trắng lộ hồng. Khí sắc cực hảo, lụa sa làn váy phiêu giật lại mềm mại. Tăng thêm vài phần tiên khí. Làm nàng cả người thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, xuyên thấu qua làn váy có thể mơ hồ nhìn đến một. Đôi màu bạc dày cao gót. Cao quý lại yêu nhã, chẳng sợ nàng chỉ là tùy ý vãn nổi lên tóc. Cũng đủ minh diễm động lòng người. Gọi người vô pháp rời đi tầm mắt cảm ơn. Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ. Lại hỏi, người lúc này tới ta nơi này làm gì? Yến hội mau bắt đầu rồi. Ta tới đón ngươi. Triệu Cũng Phong nói đem trong tay đóng gói tinh tế hộp quà đưa cho Hạ Tịch ta. Chính mình một người qua đi là được. Người như vậy vội. Không cần thiết chuyên môn đi một chuyến. Hạ Tịch nói. Tỳ tay tiếp nhận hộp quà. Mở ra, bên trong lẳng lặng mà nằm một cái đá quý vòng cổ, chính giữa cái kia một nguyên tiền xu lớn. Nhỏ, là lóe kim màu xanh lục ánh sáng mắt mèo thạch. Được khảm mắt mèo thạch cái bệ bốn phía còn khảm một vòng lộng lẫy kim cương. Xa hoa lại mỹ lệ. Đại khái không có cái nào nữ nhân không thích, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Cái này là... Nàng theo bản năng mà duỗi tay đi đụng vào một chút. Ngay sau đó cảm giác giống như bị thứ gì rất nhỏ đâm một chút. Như là bị bài xích giống nhau, đi theo trước mắt nhảy ra một cái pop-up. Nhiệm vụ vật phẩm, Triệu gia tổ truyền đá quý vòng cổ Hạ Tịch. Ngoặc kép, nàng giống như vừa mới xúc điện dường như cái này liên nên không phải là cái gì có đặc thù trang. Bị đi, bất quá ôm hộp quà tựa hồ liền không có việc gì. Kia nàng hiện tại trực tiếp mang theo này ngoạn ý trốn chạy. Có phải hay không có điểm không phúc hậu? Đây là ngươi muốn đồ vật, Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch. Tự hồ là ở chú ý nàng biểu tình biến hóa. Hỏi, đẹp sao? Đương nhiên đẹp, Hạ Tịch gật đầu. Ăn ngay nói thật, ta nhớ rõ mắt mèo thạch hẳn là kim lục đá quý giữa nhất hy hữu chân quý một loại. Vật lấy hy vi quý. Huống chi vẫn là làm được như vậy đẹp mắt mèo thạch. Khó trách có thể trở thành các ngươi Triệu gia tổ truyền bảo bối, Triệu Cũng Phong luôn luôn tối. Tâm trong mắt khó được toát ra một chút ý cười. Hắn cầm lấy vòng cổ. Nếu ngươi thích, liền mang lên thử xem, cảm tạ mộng ở thâm hẻm 615 hai vé tháng. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.